Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Tông Môn Đại Điển, Đa Tạ Sư Tôn, Lâm Hùng ba người, mặt bên trên cũng đầy là vui sắc, Vương Ngạo Hàn loại 64 người, nguyên một đám trong lòng đều có chút hâm mộ, bất quá cũng không người không phục, Lâm Hùng ba người chiến lực, đại gia ai cũng biết, bọn hắn trở thành truyền thừa đệ tử. Hoàn toàn xứng đáng, rất nhanh, đám người đều là đổi bên trên linh áo. Cái kia linh áo ngực phải chỗ, đều thêu lên một cái thất chữ. Đám người trong lúc nhất thời, đều có một loại, bởi vì là đệ thất phong người mà sống tự hào cảm giác. Cổ Phong mở miệng nói ra, ta đệ thất phong có được một tòa mỏ linh thạch, mà bây giờ chỉ có các ngươi 67 người đệ tử. Các ngươi tài nguyên. Là cái khác phong đệ người gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ta đệ thất phong chỉ cần tinh anh. Các ngươi mục tiêu chính là nghiền ép cùng thế hệ võ giả. Phần đông đệ tử nghe xong, lúc này chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều muốn sôi trào lên. Đúng vậy a, cái khác sơn phong đệ tử nhiều. Tu hành tài nguyên có hạn, phân xuống tới, mỗi người cũng có hạn. Mà đệ thất phong chỉ ít người như vậy. Đại gia tài nguyên, thật sự nhiều không cách nào tưởng tượng. Có nhiều tài nguyên như vậy tu hành. Sau này nghĩ không được quật khởi cũng khó khăn a. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra. Đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù các ngươi bây giờ gia nhập đệ thất phong. Nhưng sau này ai như tu hành lười biếng. Cái kia cũng phải bị trục xuất đệ thất phong. Đồng thời vĩnh viễn xa không có cơ hội trở lại. Các ngươi, có thể nhớ kỹ trong lòng. Là, sư tôn, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, tốt, theo vi sư đi tham gia tông môn đại điển, Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên, lúc này một mảnh tử quang hồn vụ hiển hiện, cái này tử quang hồn vụ tại Cổ Phong dưới sự khống chế, trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái to lớn hồn vụ đại bàng, tất cả lên đi, Cổ Phong đứng ở nơi này hồn vụ đại bàng phía trước nhất. Lâm Hùng ba người đứng ở Cổ Phong về sau. Còn lại các đệ tử cũng là nhao nhao trèo lên bên trên hồn vụ đại bàng. Tiếp lấy hồn vụ đại bàng. Chính là hướng phía thiên hồn thụ phương hướng bay đi. Thiên hồn thụ trước đó. Nơi này có một mảnh phương viên chừng vạn trượng quảng trường khổng lồ. Cái này trong sân rộng chỗ. Pho tượng lấy một người vô cùng tượng cao lớn. Cái này tượng nặn ngoại hình là một lão giả. Bất quá hắn bộ mặt cũng là bị một mảnh hồn vụ bao trùm. Thấy không rõ mặt mũi. Cái này tượng nạn, chính là Thiên Hồn Tông Khai Sơn Lão Tổ. Thiên Hồn Lão Tổ tượng nạn. Hôm nay, Thiên Hồn Tông thất phong đệ tử. Cơ hồ toàn bộ hội tụ ở đây. Đơn giản là hôm nay. Vì Tông Môn Đại Điển. Tông Môn Đại Điển, 3.000 năm một lần. Tức thời, trong Tông Môn mấy vị quá bên trên Lão Tổ đều đưa lộ diện. Lúc đầu tông môn thi đấu, mỗi năm năm chính là một lần. Cái này thi đấu bên trong, kỳ thực là chỉ có 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử cùng từng cái núi phong trường lão. Tham gia giao đấu, kết quả này quan hệ đến một chút tài nguyên phân phối. Mà lần này tông môn thi đấu, tại tông môn trong đại điển tiến hành. Cái này so với đấu không chỉ có đệ tử cùng trưởng lão muốn tham gia. Thậm chí chư phong phong chủ cũng muốn tham gia. Kết quả này không chỉ có quan hệ đến tài nguyên phân phối. Đơn giản là lần này tông môn ba cái đệ tứ bộ lão tổ đều đưa quan sát. Nếu như lần này tông môn thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Có thể được đệ tứ bộ lão tổ chỉ điểm. Đối với rất nhiều hóa thân cảnh phong chủ mà nói. Đệ tứ bộ võ giả chỉ điểm. Ra sao lại trọng yếu. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần đại cơ duyên. Tại chung quanh quảng trường, có thất tòa thạch đài to lớn. Mỗi một tòa bệ đá đều là vì nhất phong chuẩn bị. Trong đó 6 tòa bệ đá đều đã đám người dày đặc. Chỉ có một tòa bệ đá không có một ai. Cái này một tòa bệ đá, chính là thuộc về đệ thất phong bệ đá. Đệ tam phong bệ đá bên trên, Vân Thiên, cái kia đệ thất phong khảo hạch. Còn chưa kết thúc sao? Tư Mã Viêm nhìn về phía một bên Lương Vân Hoành mở miệng nói ra. Đã trải qua kết thúc. Nghe nói cuối cùng vẻn vẹn còn lại 64 người. Lương Vân Hoành mở miệng nói ra, một năm qua này, bởi vì ký ức thức tỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành đệ tam phong luyện hồn trưởng lão, càng thêm nhận Tư Mã Viêm tin cậy. À, hơn 6.000 người, liền còn lại 64 người. Tiểu sư đệ khảo hạch thế nhưng là đủ nghiêm ngặt. Tư Mã Viêm lúc này lại là cười một tiếng, lập tức đối với Lương Vân Hoành đạo, Vân Thiên, một năm qua này, người tiến bộ phi tốc, rất tốt. Tại luyện hồn trưởng lão trong chiến đấu, người có thể phải toàn lực ứng phó. Tông môn đại điển chia làm hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là tế tự lão tổ. Cái thứ hai phân đoạn chính là tông môn thi đấu. Cái này tông môn thi đấu chia làm ba bộ phận. Đệ tử giao đấu, trưởng lão giao đấu, cùng phong chủ giao đấu. Trưởng lão này giao đấu, mỗi nhất phong đều chỉ phái ra một tên tối cường trưởng lão. Đệ tam phong đem phái ra người, tự nhiên là Lương Vân Hoành. Phong chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lương Vân Hoành lập tức gật đầu cười nói. Hắn nhưng là biết, lần này tông môn thi đấu ban thưởng là cực kỳ phong phú. Lương Vân Hoành đối với Thiên Hồn Tông tam đại thần thông phối hợp thi triển rất nhiều bí thuật. Thế nhưng là cực kỳ hướng tới đệ nhị phong nơi này. Tiếu Hùng nhìn về phía mắt một người đứng đầu thanh niên, mở miệng, Bao Nhi, lần này đệ tử trẻ tuổi ở giữa giao đấu, ta nhị phong coi như nhìn ngươi. Phụ thân đại nhân yên tâm, Bao Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó, tranh thủ chiến thắng cái kia niệm tình. Tiếu Bao mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Hắn là Tiếu Hùng đầy nhất ý nhi tử, cũng là đệ nhị phong truyền thừa đệ tử. Hắn cái này truyền thừa đệ tử thân phận có thể cũng không phải là bởi vì hắn là Tiếu Hùng nhi tử đổi lấy, mà là dựa vào bản thân thiên tư cùng khắc khổ tu hành đổi lấy. Ân, tốt, vi phụ đối với người yêu cầu chỉ ít ba vị trí đầu. Tiếu Hùng nghe nói, cười gật gật đầu, cái kia phụ thân đại nhân, lần này là không phải cũng ít nhất phải ba vị trí đầu. Tiếu Bao mở miệng cười nói, ngươi cái này tiểu tử, nói đến hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá lần này nhiều ngươi thất sư thúc, việc này chỉ sợ còn sẽ có một chút biến cố. Tiếu Hùng vừa nói, đáy mắt hiện lên một vẻ thâm ý. Thất sư thúc, là Lâm Phong sư thúc sao? Tiếu Bao không khỏi mở miệng. Chính là, Tiếu Hùng thế nhưng là biết, Lâm Phong tại Vạn Quỷ Cốc nội bộ khu vực, ngốc gần tới một năm. Trong lúc này bộ phận khu vực cực kỳ hung hiểm, có hóa thân đại viên mãn tử nhãn quỷ tướng, thậm chí cái kia khu vực hạch tâm có thể là có âm nhãn quỷ vương. Cho dù là hắn Tiếu Hùng cũng không dám tại nội bộ khu vực liên tục một năm chém giết. Nghe nói việc này về sau, hắn đối với cổ phong càng thêm thận trọng. Cũng tại lúc này, Tiếu Bao đột nhiên mở miệng, phụ thân ngài xem, đệ thất phong người đến. Đám người chỉ thấy, chân trời một cái to lớn hồn vụ chim bằng phi thiên mà đến. Cái này hồn vụ chim bằng, tử quang lấp lóe, ánh mắt mọi người biến hóa. Này khí tức, tử quang hồn vụ chỉ sợ phẩm chất chỉ sợ đã trải qua cực cao. Những cái kia đều là đệ thất phong đệ tử sao? Ta dựa vào, tập thể hắc hồn cẩm y, quá xa xỉ đi, tất cả đều là huyền giai cực phẩm hắc hồn cẩm y. Nghe nói đệ thất phong bây giờ có mỏ linh thạch, hơn nữa bọn hắn mới như vậy chọn người, có tiền tùy hứng a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông đệ tử nhìn về phía đệ thất phong đệ tử xuyên qua, nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Đệ nhất phong nơi này, Độc Cô Mạc bên trên ánh mắt lại là trực tiếp rơi vào cổ phong thân bên trên, trong mắt của hắn cũng không sắc mặt giận dữ, mà là mang theo ngập trời chiến ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.